Đích nữ trọng sinh ký. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hy ở trong sân bối thư. 8. Một tiếng chung www.81zw.com. Thân mụ mụ đi tới nói. Cô nương, hôm nay giáo dưỡng mama muốn tới liền không bối thư. Sớm một chút rửa mặt chải đầu đi. Giáo dưỡng mama yêu cầu thực khắc nghiệt. Không thể lại cùng thường lui tới giống nhau như vậy tùy ý, Ngọc Hy không chút hoang mang mà nói. Chờ ta bối xong một đoạn này, Mặc Cúc đem Ngọc Hy sức đều dọn lại đây. Mặc Đào lấy mấy bộ quần áo lại đây làm Ngọc Hy chọn. Mọi người một hồi bận rộn, Ngọc Hy đều nở nụ cười. Chỉ là chỉ bảo dưỡng mama, các ngươi hà tất như vậy khẩn trương. Mặc Cúc là nghe nhiều những cái đó giáo dưỡng mama khắc nghiệt yêu cầu. Tỷ như nói đầu rối loạn, sức mang oai gì đó, đều đến một đốn phê. Ngọc Hy vô ngữ, nếu là ta mọi thứ đều hảo, ta còn muốn cùng các nàng học cái gì? Không sai biệt lắm liền thành, đừng làm cho giống như đánh giặc dường như. Tới rồi thượng phòng, Ngọc Hy mới biết được chính mình sai rồi. Từ Ngọc Như đến Ngọc Thần, từng bước đều mặc chỉnh tề, trang dung tinh xảo. Ba cái mama đúng giờ đến quốc công phủ. Ngọc Hy nhìn đi vào tới ba cái mama, trong lòng nói thầm muốn thỉnh cũng nên thỉnh bốn cái giáo dưỡng mama. Như thế nào thỉnh ba cái? Các nàng bốn người như thế nào phân đâu? Thực hiển nhiên, Ngọc Hy lo lắng là dư thừa. Lão phu nhân đối này ba cái mama sớm có an bài. Ba cái mama bên trong họ thường mama dạy dỗ Ngọc Như cùng Ngọc Tịnh. Mặt khác toàn mama cùng Quế mama tắc dạy dỗ Ngọc Thần cùng Ngọc Hy. Hàn lão phu nhân nói. Tứ nha đầu, người tường vi viện cũng không có không chí nhà ở, khiến cho mama ở tại Đinh Vân Các. Người mỗi ngày buổi chiều đi Đinh Vân Các học quy củ. Nghe được lão phu nhân như vậy an bài, Ngọc Hy sắc mặt phi thường khó coi. Ở Đại Chu triều cô nương dùng giáo dưỡng mama đều là có lệ. Tỷ như công chúa cùng quận chúa là dùng bốn cái giáo dưỡng mama. Huyện quân cùng quận quân là dùng hai cái giáo dưỡng mama. Quyền quý nhân gia, cho dù là quốc công phủ cô nương cũng chỉ có thể dùng một cái giáo dưỡng mama. Nếu là Ngọc Thần dùng hai cái giáo dưỡng mama chính là trái lệ. Tuy rằng làm như vậy cũng sẽ không có người truy cứu. Nhưng nếu như bị người có tâm thì thầm ra tới tên tuổi không dễ nghe. Hiện lão phu nhân ở lấy nàng làm cái kén cũng liền không cái này lo lắng. Liền tính bị người lấy ra tới tranh cãi. Lão phu nhân cũng đủ lý do bác bỏ. Lợi dụng nàng còn làm người cho rằng nàng là dính Ngọc Thần quang. Cảm giác này thật là không xong tột đỉnh. Tại đây một khắc, Ngọc Hy cảm thấy vô cùng nghẹn khuất. Chỉ là nàng còn chưa đủ cường đại. Cho nên, liền tính lại nghẹn khuất nàng cũng phải nhịn. Thu thì cũng cảm thấy như vậy an trí không thỏa đáng. Chỉ là có ba cái giáo dưỡng mama ở, nàng cũng không hảo công nhiên phản bác lão phu nhân ý kiến. Ngọc Như trong lòng lại phẫn hận bất bình. Dựa vào cái gì nàng liền phải cùng Ngọc Tịnh xài chung một cái giáo dưỡng mama. Mà Ngọc Thần cùng Ngọc Hy lại đơn độc có một cái giáo dưỡng mama. Ngọc Như che giấu công năng cũng không được tốt. Nàng trong mắt toát ra tới không cam lòng đều dừng ở ba vị mama trong mắt. Ngọc Tịnh tuy rằng trong lòng cũng bất mãn, nhưng nàng lúc này lại rất an tĩnh. Nếu là đổi thành dĩ vãng khẳng định là cái thứ nhất nhảy ra phản đối. Chỉ là bị đóng hơn nửa năm, Ngọc Tịnh mỗi lần nhìn thấy lão phu nhân trong lòng liền sợ. Lúc này tự nhiên cũng không dám chọn sự. Hàn lão phu nhân đem sự tình an bài hảo. Khiến cho Thu Thị đi an bài hảo ba cái mama. Sau đó hướng tới Ngọc Hy nói. Ngươi lưu lại. Ngọc Hy mộc mặt chạm đến thẳng tắp. Hàn lão phu nhân phi thường bình thản hỏi. Làm ngươi cùng Ngọc Thần cùng nhau cùng mama học quy củ. Ngươi không cao hứng. Ngọc Hy không trực tiếp xem Hàn lão phu nhân. Đôi mắt nhìn trên mặt đất. Có thể cùng mama học tập ta thật cao hứng. Chỉ là vì cái gì muốn cho mama ở tại Đinh Vân Các đâu? Hàn lão phu nhân nhìn Ngọc Hy nói. Người nói vì cái gì? Ngọc Hy trên mặt lộ ra tự giễu biểu tình. Tự nhiên là vì hai vị mama càng tốt càng phương tiện dạy dỗ Tam tỷ tỷ. Mà ta bất quá chính là một cái làm nền. Nàng đối lão phu nhân Nho Mộ chi tình sớm tại đời trước liền tiêu hao hầu như không còn. Nếu không liền như bây giờ tình huống, lại phải thương tâm đến rớt nước mắt. Hàn lão phu nhân đối với Ngọc Hy trả lời cũng không kỳ quái. Nếu là liền như vậy điểm việc nhỏ đều nhìn không ra tới, cũng sẽ không làm Tống tiên sinh vì nàng phá lệ. Người rất bất mãn. Ngọc Hy lắc đầu, nói, ta không có bất mãn. Chỉ là nghĩ phủ đệ người sẽ nói ta là dính Tam tỷ quang có chút không thoải mái. Nói thật muốn nói, nhưng không phải sở hữu nói thật đều có thể nói ra. Hàn lão phu nhân đột nhiên nói, người nếu là không nghĩ đi Đinh Vân Các, chờ sang năm ta cho ngươi đi tìm một cái giáo dưỡng ma ma. Ngọc Hy trầm mặc một chút, nói hiểu a, không cần tổ mẫu, toàn ma ma thực hảo. Ngọc Hy nhìn không ra hai cái ma ma sâu cạn, nàng hiện tại còn không có này nhãn lực kính. Nhưng có thể cho Ngọc Thần thỉnh giáo dưỡng ma ma tuyệt đối là tốt nhất. Nếu là đơn độc cho nàng thỉnh khẳng định cùng toàn ma ma không ở một cái trục hoành thượng. Bị người ta nói thơm lây khiến cho các nàng nói đi. Chỉ cần thật có thể học được đồ vật liền hảo. Lão phu nhân nhìn Ngọc Hy, trong mắt tất cả đều là thầm đạc chi ý. Trong lòng lại oán hận không thoải mái. Nhưng nếu là bởi vì nguyên nhân này sai mất cùng hai cái ma ma học tập cơ hội tốt, vậy không có lời. Ngọc Hy cúi đầu nói, tổ mẫu yên tâm, ta sẽ cùng ma ma học giỏi quy củ. Lão phu nhân lại bắt đầu chuyển động trong tay Phật Châu, nói, về sau nói chuyện muốn ngẩng đầu ưỡn ngực, đừng luôn là một bộ không phóng khoáng dạng. Ngọc Hy đáp, đúng vậy. Nhưng nàng vẫn cứ không có ngẩng đầu. La mụ mụ vào nhà thời điểm, nhìn lão phu nhân híp mắt ở vê Phật Châu. Phật Châu xoay chuyển thực mau, có thể thấy được lão phu nhân tâm không tĩnh. La mụ mụ cũng không dám quấy rầy, chỉ lặng lặng mà đứng ở một bên chờ. Qua nửa ngày, lão phu nhân mới mở to mắt. La mụ mụ lúc này mới dám mở miệng hỏi, lão phu nhân, làm sao vậy? Tứ cô nương không muốn cùng hai cái ma ma học quy củ sao? Hàn lão phu nhân lắc đầu nói, hoàn toàn tương phản. La mụ mụ cười nói, tứ cô nương đáp ứng rồi không phải chuyện tốt sao? Hàn lão phu nhân thấp thấp mà nói, nhà đầu này tâm tư rất sâu, sâu đến ta đều xem không lớn thấu. Lời nói thật thật giả giả, làm nàng phân không rõ rốt cuộc một câu là thật kia một câu là giả. Xuất trưởng khống sự, luôn luôn đều không phải nàng thích. Ngọc Hy về trước tường vi viện, nói, lại thêm một phần lễ. Ngọc Hy nguyên bản chỉ chuẩn bị muốn một phần lễ, nhưng hiện tại có hai cái giáo dưỡng ma ma tự nhiên đến nhiều hơn một phần. Nếu quyết định cùng ma ma học quy củ, lễ nghĩa tự nhiên muốn chu toàn. Lễ vật chọn hảo, Ngọc Hy mới mang theo Hồng San đi Đinh Vân Các cầu kiến hai cái giáo dưỡng ma ma. Quế ma ma thu lễ, cười đến thực hòa ái. Nói, tứ cô nương khách khí, vừa rồi Ngọc Hy kháng cự biểu tình nàng cũng là xem ở trong mắt. Lại không dự đoán được lúc này mới chớp mắt công phu. Tứ cô nương liền tới đây cho các nàng chào hỏi. Toàn ma ma thần sắc nhàn nhạt mà nói, tứ cô nương có tâm, tại như vậy đoạn thời gian có thể điều chỉnh tốt chính mình. Này tứ cô nương cũng không phải cái đơn giản. Ngọc Như nghẹn một bụng khí trở về chính mình sân. Nhà ở chỉ còn lại có Thanh Huyên thời điểm, Ngọc Như nói, đều là quốc công phủ cô nương, vì cái gì lão phu nhân như vậy nặng bên này nhẹ bên kia? Thanh Huyên nói, cô nương, lại nói tiếp, cô nương so tứ cô nương muốn hảo rất nhiều, tứ cô nương mới là nhất nghẹn khuất một cái. Ngọc Như đối cái này bên người nha hoàn từ trước đến nay sẽ cho hai thể diện, cũng không có bởi vì lời này liền giận chó đánh mèo. Lời này là nói như thế nào? Ngọc Như cũng không xuẩn, nhưng lúc ấy nàng bị phẫn nộ che giấu lý trí, cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo. Thanh Huyên liền đem việc này xem đến thực minh bạch. Quế ma ma cùng toàn ma ma nói là dạy dỗ tam cô nương cùng tứ cô nương, nhưng nhìn lão phu nhân ý tứ dạy dỗ tam cô nương là thật, tứ cô nương bất quá là nhân tiện. liền như cùng Tống tiên sinh học tập giống nhau, đều là nhân tiện, ý tứ này nhưng không phải cho thấy Ngọc Hy hoàn toàn là dính Ngọc Thần hết. Ngọc Như suy nghĩ một chút, cảm thấy Thanh Huyên nói rất có đạo lý, thần sắc một chút hòa hoãn. Người nói được nhưng thật ra, bất quá Ngọc Hy hiện tại ý tưởng khác biệt với người. Ta cũng không làm rõ được nàng sẽ như thế nào làm. Nếu là lấy trước Ngọc Hy, chỉ cần nàng châm ngòi hai câu khẳng định sẽ không đi Đinh Vân các học quy củ. Bất quá hiện tại nàng lại không dám. Vạn nhất đem việc này thọc đến lão phu nhân nơi đó nàng ăn không hết gói đem đi. Nghĩ đến đây, Ngọc Như oán hận mà nói. Tin tức đều thấu cho Ngọc Tịnh, lại không dự đoán được lần này nàng đảo trầm ổn, đều ra tới hơn phân nửa tháng. Ngọc Tịnh thế nhưng không có nhằm vào Ngọc Hy, làm Ngọc Như phi thường thất vọng. Thanh Huyên nỗ lực khuyên Ngọc Như, cô nương, việc cấp bách cô nương là đến thảo phu nhân niềm vui. Từ cô nương hiện tại vội vàng học tập, cô nương có thể hảo hảo lợi dụng này cơ hội. Thanh Huyên cũng không hy vọng nhà nàng cô nương cùng với Ngọc Hy đối thượng. Nguyên nhân rất đơn giản. Từ cô nương là đích nữ lại là Tống tiên sinh đệ tử ký danh. Còn phải phu nhân cùng thế tử bọn họ yêu thích. Tương lai tiền đồ nhất định so nhà mình cô nương hảo. Nhà nàng cô nương về sau xuất giá khẳng định còn muốn dựa vào nhà mẹ đẻ. Thêm một cái trợ lực tổng so thêm một cái kẻ thù hảo. Ngọc Như nghe xong Thanh Huyên khuyên. Nửa ngày sau nói, ta không cam lòng, rõ ràng nàng mới là quốc công phủ đại cô nương. Cái gì đều tăng cường nàng mới là, kết quả nàng thành tiểu trong suốt. Hiện giờ còn muốn nàng lấy lòng nịnh bợ tam cô nương cùng tứ cô nương. Nàng như thế nào cam nguyện? Thanh Huyên bất đắc dĩ nói, cô nương, người đến ngẫm lại tương lai. Tam cô nương cùng tứ cô nương tiền đồ đều hảo. Về sau cô nương nói không chừng đến các nàng giúp ích. Ngọc Như nghe không vào. Thanh Huyên đau khổ khuyên nhủ. Cô nương, tam cô nương cùng tứ cô nương như thế nào cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta quá hảo tự mình nhật tử là được. Cô nương đã chui rúc vào sừng trâu không nhổ ra được. Còn như vậy đi xuống cô nương khả năng sẽ làm phu nhân chán ghét. Cô nương không có tốt tiền đồ. Các nàng này đó hầu hạ cô nương nô tỳ lại như thế nào sẽ có kết cục tốt. Thanh Huyên nói nửa ngày. Chính là Ngọc Như vẫn là thờ ơ. Thanh Huyên âm thầm thở dài một hơi. Nên nói nàng đều nói. Nên khuyên nàng cũng khuyên. Dư lại chỉ có thể mặc cho số phận. Ngọc Hy đời trước cùng kia giáo dưỡng ma ma là võ thị mời đến. Võ thị sợ nàng đem chính mình thân sinh nữ nhi Ngọc Dung áp chế đi xuống. Cho nên thỉnh cái kia ma ma hung hăng mà ngược nàng một phen. Thật đồ vật không giáo nhiều ít. Cho nên lần này cơ hội Ngọc Hy là hết sức mà quý trọng. Học giỏi quy củ, về sau sẽ không có nữa người mượn này công kích nàng. Ngủ trưa sau, Ngọc Hy mang theo nha hoàn đi Đinh Vân Các. Đến Đinh Vân Các, hai cái ma ma cùng Ngọc Thần cũng chưa thấy này. Ngọc Hy đợi một hồi lâu, nhịn không được hỏi bưng nước trà nha hoàn. Tam tỷ tỷ đâu? Ngọc Thần chính là thực đúng giờ. Cái này điểm cũng chưa đến. Có chút kỳ quái. Tiểu nha hoàn lắc đầu tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Ngọc Hy trong lòng có chút nghi hoặc. Này trong hồ lô muốn làm cái gì? Cách chương.